Chương 16, cùng ạ cả si đối thoại. Cù dồ cổ tệt xua khuôn mặt hơi kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới xảo gỗ hải giả kỳ gia hỏa này sẽ trực tiếp lên đánh. Cù dồ cổ thân thể hơi hơi run dưới, tại chỗ lóe lên. Xảo gỗ hải giả kỳ sững sờ, liền nghe đến một tiếng lạnh lẽo âm thanh, để cho hắn thân thể không khỏi đánh cái điên run. Người muốn chết. Mọi người chỉ gặp, soạt soạt một thanh âm vang lên. Xảo gỗ hải dạ kỳ khuôn mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình cổ tay, hắn thủ đoạn bị cụ rổ cổ tệt xua trực tiếp bẻ gãy, khe nằm, mở cái gì cho đùa. Người xảo gỗ hải dạ kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng còn chưa nói dứt lời nói, liền bị cụ rổ cổ đạp bên trong bụng, ẩm xảo gỗ hải dạ kỳ bay thẳng ra ngoài, bịch một tiếng, trực tiếp mắt trợn trắng lên, té xỉu đi qua, lúc này tư thế phi thường bất nhã. Cụ rổ cổ mặt lạnh lấy nhìn qua xảo gỗ hải dạ kỳ. Nếu như quyền đầu đánh trúng mọ mỏi, cụ dồ cổ hắn căn bản không dám tưởng tượng sẽ như thế nào, dù sao một cái đại nam nhân quyền đầu, đánh bên trong một cái tiểu nữ hài cái hót, nào chấn động cái gì cũng là nhẹ. Gia hỏa này quá điên cuồng, so nguyên tắc điên cuồng quá nhiều, đây là cụ dồ cổ lần thứ hai ý nghĩ trong lòng. À cà si, ta có thể gia nhập một quân A. Cụ dồ cổ lôi kéo mọ mỏi tay nhỏ, trực tiếp đi đến à cà si sấy dù dịu trước mặt, về phần mọ mỏi. Khuôn mặt túi đầu, đỏ mặt giống một cái trái táo một dạng, trong lòng nghị pháp luật hoàn toàn tràn ngập, hắn kéo ta tay, về phần vừa rồi sự tình, mọ mỏi đã sớm quên. Về phần, tệ cụ sở hữu thành viên, khuôn mặt cũng là e ngại cùng cảm kích ánh mắt nhìn qua cụ dồ cổ, cảm kích là cụ dồ cổ giúp bọn họ ra một hơi, để cho bọn họ trong nội tâm phi thường dễ chịu, e ngại là vị này cụ dồ cổ phi thường khủng bố. Chúng ta tìm cái địa phương nhàn nhạt đi. À cả sỉ xây rủ dư khuôn mặt khép cười ý nói, chỉ là cười cũng thất vọng đau khổ. Cù dồ cổ hít mắt, nhìn qua à cả sỉ xây rủ dịu, đôi mắt mang theo âm trầm, gật gật đầu, tốt, có thể. Mọ mỏi, ngươi trước tiên ở lại đây. Cù dồ cổ gật gật đầu, quay đầu nhìn về mọ mỏi, khuôn mặt hơi hơi nhu hòa đứng lên. Mọ mỏi nhếch miệng, trên mặt lộ ra thẹn thùng thần nói, ân, thế thưa, ta chờ ngươi. Cù dồ cổ lần nữa im lặng. Chỉ là kéo cái tay cao hứng đến cái dạng này. Một kiện huấn luyện trong phòng thay quần áo, hồng phát thiếu niên cùng làm phát thiếu niên. Ta đi vào bộ sự tình thế nào? Cù dồ cổ tệt xua tìm cái ghế, ngồi xuống, trên mặt lộ ra nhàn nhạt thần hỏi. Ân, để cho xảo gỗ hải giả ký lui bộ, ngươi tới đỉnh hắn một vị trí, an bài như vậy ok a ạ cả sỉ sấy rủ dịu mân mê miệng, trên mặt lộ ra hư cùng ủy xà thần mỉm cười no ý cù dồ cổ lần nữa hít mắt. Đôi mắt hàn quang lóe lên, ngựa khí hơi hơi ba động nói, có thể, như vậy thì dựa theo ngươi nói làm đi. Ân cù dồ cổ đồng học, đi vào bộ về sau, ta cần ngươi tuân thủ ta yêu cầu. À cả sỉ xây rủ dư khuôn mặt mỉm cười, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần bật cười nói. Yêu cầu a cù dồ cổ trên mặt niết miệng, âm thanh câu lệ hồi đáp, ngựa khí hoàn toàn băng lánh đứng lên, yêu cầu gì? À cả sỉ xây rủ dịu đôi mắt hiện lên một tia âm trầm. Ngựa khí mang theo âm trầm trực tiếp nói, thứ nhất, ta cần ngươi phục tùng ta an bài chờ một chút. Cù dồ cổ trực tiếp cắt ngang ạ cả sỉ sấy dù dịu lời nói, đôi mắt hiện lên một tia kim quang. Ngựa khí băng lanh nói, phục tùng, không có ý tứ, ngươi thực lực, nói thật đi, mạnh thì có mạnh, nhưng là, ta không cho rằng chính ta sẽ thua bởi ngươi. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.